Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 140, Vinsmoke. Điện từ chợt đâm, tiếng gầm nhỏ vang lên. Sau đó một cây điện quang lóe lên trường thương xuất hiện ở Doflamingo trước mặt. Tàn bạo hướng hắn đâm tới. Doflamingo nhấc chân, Haki vũ trang phụ với trên đó. Hướng điện quang kia lóe lên trường thương dùng sức dẫm lên một cái. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Điện quang kia trường thương đầu súng đâm vào mặt đất. Doflamingo chân dẫm lên trên, khiến nó không cách nào di động tí tẹo. Trường thương một đầu khác, một chàng thanh niên tay cầm cán thương, sắc mặt âm trầm nhìn hắn. Doflamingo khẽ cười nói, phu phu phu. Vinsmoke rát. Thanh niên kia lạnh lùng nói, Don Quixote Doflamingo, ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ, ngươi lại muốn cùng chúng ta Vinsmoke gia tộc khai chiến? Doflamingo giễu cợt một tiếng, khinh thường nói, khai chiến? Ngươi nói đùa sao? Hiện tại Vinsmoke gia tộc, còn có tư cách theo ta khai chiến? Ta đi nơi này vừa đứng, các ngươi sinh tử cũng đã do ta quyết định. Thế nào, tiểu tử ngươi không phục? Vinsmoke rất sắc mặt đỏ lên, căm phẫn trợn mắt nhìn Doflamingo, chính là không có mở miệng. Hắn muốn đem đầu súng rút ra, nhưng là bị Doflamingo đi lên. Hắn căn bản là không có cách đem nó rút ra. Doflamingo cười lạnh một tiếng, cũng không để ý sẽ Vinsmoke rất động tác nhỏ, không để cho hắn cố gắng một chút. Hắn liền không biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng. Doflamingo nói, Vinsmoke gắt đây. Hắn vì cái gì không chịu đi ra gặp ta? Chẳng lẽ là muốn tránh lấy ta? Vinsmoke rắt nói, phụ thân ta. Hắn đã chết. Doflamingo ngẩn ra. Chết. Vinsmoke rắt lạnh lùng nói, không sai. Năm đó với ngươi đại chiến một trận, hắn lưu lại không nhỏ ám thương. Trước đây không lâu thương thế tái phát. Chết. Doflamingo yên lặng một hồi. Đột nhiên quỷ dị cười nhẹ lên, hừ hừ hừ hừ hừ. Vinsmoke rát, không biết là ngươi động thủ đi. Vinsmoke rát sững sờ, sắc mặt trở nên khó coi, ngươi đang ở đây nói nhăng gì đó. Doflamingo nói, năm đó ta cũng không có cho hắn tạo thành quá lớn thương thế. Thế nào sẽ chí mạng đây? Hắn chết, là ngươi làm chứ? Nha, cái này cũng bình thường. Dù sao tại quyền lực trước mặt, cha con tương tàn là cỡ nào bình thường tiết mục. Người cái này tân quốc vương, không cách nào dễ dàng tha thứ cái kia cái lão quốc vương tại trên đầu ngươi quơ tay múa chân chứ. Vinsmoke rất sắc mặt đỏ lên. Doflamingo cảm giác hắn đang dùng lực rút súng đầu. Cũng không biết hắn mặt mũi này đỏ là khí, mệt mỏi vẫn là chột dạ xấu hổ tạo thành. Vinsmoke rất lạnh lùng nói, năm đó ngươi đem phụ thân ta đả thương, còn để cho Vinsmoke gia tộc thế lực lớn ngã, thân thể và trong lòng song trọng tổn thương, đối với hắn ảnh hưởng không nhỏ. Sau đó, hắn hết ngày dài lại đêm thâu, cố gắng, muốn để cho Vinsmoke gia tộc phục sinh, bởi vì quá mức mệt nhọc, cho nên mới đưa đến hẳn chết. Doflamingo gật gật đầu nói, mệt chết, kia có quan hệ gì với ta? Vinsmoke rất sắc mặt đen nhánh. Ngươi tới nơi này muốn làm gì? Doflamingo cười cười, nghe nói các ngươi làm cái huyết thống nhân tử nghiên cứu. Ta đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Vinsmoke gia tộc mặt liền biến sắc, ngươi nghe ai nói? Thật là nói bậy nói bạ. Doflamingo thật sâu xem Vinsmoke rát liếc mắt. Haki bá vương chậm rãi áp ở trên người hắn. Lừa dối ta nói, giờ ma sẽ diệt quốc. Vinsmoke rất sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vậy mà trầm mặc xuống. Doflamingo khẽ mỉm cười, vỗ vỗ Vinsmoke rất bả vai, khẽ cười nói, đừng sợ, ta không có ác ý. Đến, chúng ta đổi một địa phương trò chuyện một chút. Vinsmoke rất gật đầu một cái, rút ra chính mình trường thương. Cái này lần Doflamingo không có ngăn trở, đi theo ta. Vinsmoke rất nói một tiếng, lại buồn bực đầu tại phía trước dẫn đường. Doflamingo khẽ mỉm cười, cũng không sợ hắn đùa bỡn cái gì thủ đoạn. Đi theo hắn đi vào ốc sên trên thuyền kiến trúc, một cái to lớn trong phòng khách. Vinsmoke sắt dừng lại, phất tay một cái đuổi đi trong phòng khách những người khác. Hắn nói ngay vào điểm chính, người biết cái gì? Doflamingo suy nghĩ một chút, mỉm cười mở miệng, sở hữu. Ta, không chỗ nào không biết. Vinsmoke sắt cau mày một cái. Doflamingo qua loa lấy lệ để cho hắn có chút bất mãn. Doflamingo biết rõ hết thảy. Hắn vậy mới không tin đây. Doflamingo cười nói, ngươi không tin. Dùng huyết thống nhân tử tiến hành nhân loại cải tạo cùng nhân loại phục chế. Có phải là ngươi hay không môn nghiên cứu hạng mục? Vinsmoke dắt thân thể run lên. Mặt đầy không thể tin được nhìn Doflamingo. Doflamingo nói, Vinsmoke gắt đều mệt chết. Cái này hai mục nghiên cứu nếu là không có ra thành quả. Không thể nào đâu. Vinsmoke dắt ngẩng đầu nhìn Doflamingo. Hỏi, ngươi muốn cái này hai hạng kỹ thuật. Doflamingo không che giấu chút nào gật đầu nói, không sai. Mà còn ta còn nói cho ngươi biết. Không chiếm được đồ vật ta liền sẽ hủy diệt. Các ngươi Dơ Ma Vương quốc hiện tại cập bến vị trí không tệ. Chìm xuống nói muốn đánh vớt cũng không dễ dàng. Vinsmoke rất yên lặng. Sự tình hình như trở nên khó giải quyết. Không cho nói. Vinsmoke rất xem Doflamingo liếc mắt. Ánh mắt phức tạp nói, lại cho ta một chút thời gian cân nhắc có được hay không? Doflamingo mỉm cười nói, đương nhiên. Không được. Doflamingo tươi cười rất ôn hòa. Vinsmoke rất lại có tê cả da đầu. Người đem ta đương kẻ ngu sao? Người nếu là nắm những thứ này kỹ thuật cùng chính phủ thế giới làm giao dịch làm sao bây giờ? Ta phải coi chừng ngươi. Trừ ta, ngươi không có khác tiền chọn. Doflamingo khẽ cười đem Vinsmoke dắt vọng tưởng gạt bỏ. Vinsmoke dắt nhắm lại con mắt. Trầm giọng nói, kỹ thuật có thể cho ngươi. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Doflamingo nói, ngươi nói. Vinsmoke dắt mở miệng nói, ngươi đến giúp chúng ta Vinsmoke gia tộc. Lần nữa thống trị toàn bộ Bắc Hải. Chúng ta Vinsmoke gia tộc bởi vì ngươi mà suy sụp. Hiện tại nổi lên cậy vào ngươi lại muốn bắt đi. Người nếu là không đáp ứng, chúng ta thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Doflamingo gật đầu nói, thống trị Bắc Hải sao? Có thể a, chỉ có các ngươi đầu nhập vào ta. Cái này không là vấn đề. Vinsmoke rất cau mày nói, đầu nhập vào ngươi. Làm ngươi bộ hạ, chúng ta đây làm sao còn thống trị Bắc Hải? Doflamingo cười lạnh nói, các ngươi có thể đối với. Đúng, chính phủ thế giới cúi đầu. Vì cái gì không thể đối với ta cúi đầu? Dơ Ma Vương quốc, chẳng lẽ không đúng chính phủ thế giới bộ hạ? Vinsmoke rát trong lòng hơi động. Chính phủ thế giới cho chúng ta đủ quyền tự chủ. Doflamingo mỉm cười nói, ta cũng cho các ngươi đủ quyền tự chủ. Các ngươi đã từng thống trị qua Bắc Hải. Khi đó các ngươi có ta đều sẽ cho các ngươi. Vinsmoke rát có chút không dám tin tưởng hỏi, ngươi chắc chắn ngươi không đang nói đùa. Doflamingo gật đầu nói, dĩ nhiên không phải đùa. Ta là nghiêm túc, bởi vì do nhiều nguyên nhân. Hải tặc thế giới phương thức thống trị là tương đối phóng khoáng. Dơ Ma Vương quốc thống trị Bắc Hải, cũng bất quá là giống chính phủ thế giới đối đãi gia nhập liên bang như vậy a. Thu bảo hộ phí, giúp bọn hắn xử lý chiến tranh tranh chấp. Còn như những thứ kia quốc gia quốc nội sự tình, bọn họ cơ bản không sẽ tham dự. Cái này chỉ có thể coi là chinh phục, không tính là thống trị. Doflamingo có thể tiếp nhận. 791-41-1624-485-9 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.